Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 718. Thảo Nguyên Chiến Trường, chương 726. Thảo Nguyên Chiến Trường Tuyết Nguyệt chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ là nhiều chức năng phi. Thuyền vũ trụ, chủ yếu sứ mệnh là kiến thiết trạm không gian, cùng thăm dò phụ cận tinh cầu chờ. Mặc dù vũ trụ tràn đầy đủ loại nguy hiểm, nhưng chỉ cần Tuyết Nguyệt phi thuyền không chạy ra đến liền không quan hệ. Hiện tại mấu chốt nhất kế hoạch là kiến thiết trạm không gian. Đến lúc đó thông tin sẽ bao trùm toàn bộ đại lục. Tận thế chỗ tốt duy nhất chính là có thể tại các loại địa phương tìm tới mình muốn. Mà Tuyết Nguyệt không có khoa học kỹ thuật đều là tại các loại vứt bỏ thành thị bên trong. Timani Nguyệt Quang quân đoàn có một cái chuyên môn chấp hành loại nhiệm vụ này trung đội. Cái này trung đội nhân số không nhiều con có 100 người không đến. Nhưng là tổng thể thực lực vô cùng cường đại. Cái này bộ đội ra ngoài thám hiểm chỉ đi thành thị căn cứ quân sự. Một chút thoạt nhìn là trường trung học phòng thí nghiệm loại hình địa phương. Tuyết Nguyệt rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là như thế. Timani mặc dù nhà máy năng lượng nguyên tử là đoạn thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm. Nhưng là hiện tại nếu như Tuyết Nguyệt còn muốn kiến thiết mình liền có thể hoàn thành. Ngoại trừ nhà máy năng lượng nguyên tử, ma đạo xe tăng, máy bay loại hình cũng tìm được không ít bản thiết kế. Mà Tuyết Nguyệt nghiên cứu khoa học trung tâm đang toàn lực nghiên cứu Tuyết Nguyệt mình chiến cơ. Xe tăng, tại lãnh địa dưới mặt đất, cũng chính là vũ trụ chiến hạm bên cạnh cách đó không xa. Nơi nào có rất lớn một mảnh dưới mặt đất nhà kho. Kho hàng này bên trong toàn bộ đều là đủ loại khoa học kỹ thuật cùng ma đạo khoa học kỹ thuật. Các loại hình máy bay chiến đấu, có hoàn chỉnh cũng có hại xấu. Còn có các loại cơ giáp chờ, có rất nhiều đều là trước mắt khoa học kỹ thuật không có cách nào phá giải. Còn có một phần là không có nhân lực đi nghiên cứu. Tuyết Nguyệt đã có thể tìm tới những này, cái khác công hội tự nhiên cũng là có thể tìm. Thành Thiên Phong chung quanh phế tích thành thị nói ít cũng có hơn mấy trăm. Cái này hơn mấy trăm thành thị có các loại văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Mà tại chỗ xa hơn nói ít cũng có mấy ngàn thành thị. Sở dĩ Tuyết Nguyệt phát triển nhanh, chủ yếu chính là đoạn thu có giao dịch hệ thống. Giao dịch hệ thống mua sắm một chút mấu chốt khoa học kỹ thuật. Sau đó cùng vơ vét tới khoa học kỹ thuật tương hỗ kết hợp. Dạng này nghiên cứu khoa học tốc độ khẳng định lại so với cái khác công hội nhanh. Đoạn thu không có trực tiếp đi kiến tạo vũ trụ chiến hạm khu vực. Mà là đi trước tìm Phong Lăng. Phong Lăng đã sớm kêu lên đoạn thu. Bất quá khi đó đoạn thu bề bộn nhiều việc cho nên không có thời gian trôi qua. Vừa vặn hiện tại cũng không có việc gì. Liền trực tiếp đi qua. Hai người thế nhưng là rất sớm trước kia liền có trên tinh thần liên hệ. Cho nên đoạn thu vừa tới đến phòng thí nghiệm, Phong Lăng liền cảm giác được, nàng lập tức liền phanh phanh nhảy nhót chạy đến nghênh đón. Chủ nhân ngươi đến rồi, mau cùng ta tới, ta vì thiết kế một bộ linh năng cơ giáp, ngươi xem một chút thế nào, nếu như có thể liền bắt đầu động công. Phong Lăng một bên nói một bên lôi kéo đoạn thu hướng phía phòng thí nghiệm chạy tới, chậm một chút, không nóng này, đoạn thu bất đắc dĩ nói. Rất nhanh hai người liền đi tới cơ giáp phòng thí nghiệm. Phong Lăng trực tiếp điểm mở một cái hình chiếu nghi, rất nhanh liền hình chiếu ra một đài toàn thân màu bạc xuất khí cơ giáp. Thế nào, cái dạng này không tệ đi, ta thế nhưng là thiết kế vài ngày. Phong Lăng lôi kéo đoạn thu chừng mắt mắt to nói, rất tốt. Đoạn thu nào dám khó mà nói, cho nên trực tiếp nói, rất không tệ, liền cái này, bất quá linh năng cơ giáp là thế nào sử dụng. Phong Lăng nghe xong lôi kéo đoạn thu ngồi ở bên cạnh trên ghế salon nói. Rất đơn giản, cùng trước đó, hẳn là sẽ càng thêm đơn giản. Linh năng cơ giáp liền cùng khóa lại trang bị, do ta thiết kế đài này là cỡ nhỏ, bất quá chỉ cần có vật liệu liền có thể tiếp tục tăng lên. Có rất nhiều công năng tồn tại, bất quá nếu muốn đánh tạo ra đến đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian. còn thiếu khuyết một loại trọng yếu kim loại không có tìm được, minh bạch, tại phong lăng nơi này xác định rõ cơ giáp ngoại hình về sau. Đoạn Thu liền hướng phía dưới mặt đất nhà máy mà đi. Phong lăng không riêng cho Đoạn Thu thiết kế linh năng cơ giáp, còn cho những người khác cũng thiết kế. Đương nhiên muốn tạo ra đến liền muốn cung cấp vật liệu. Tiết Nguyệt công nghiệp hay là vô cùng hoàn thiện, cơ hồ tất cả mọi thứ đều có thể mình chế tạo. Đi dưới mặt đất kiến tạo vũ trụ chiến hạm khu vực dò xét một vòng. Phát hiện cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Hết thảy đều tại vững bước đi tới. Hai ngày sau điều tra bộ đội truyền đến tin tức, là Thảo Nguyên tiền tuyến chiến trường tin tức, bên này lãnh chúa quả nhiên rất nhiều, mà lại mấy cái công hội tại phụ cận thành lập nơi trú quân. Mặc dù trước mắt còn không có nhìn thấy óc, nhưng là các đại công hội cũng bắt đầu chuẩn bị, Tiết Nguyệt tự nhiên cũng không thể rơi xuống, vừa vặn không có chuyện gì. Đoạn Thu liền mang theo Thu tiểu đội còn có mấy cái bộ đội tinh nhuệ trực tiếp thông qua truyền. Tống trận đi qua, lần này tới bộ đội đều là Tuyết Nguyệt tinh nhuệ, không có thấp hơn cấp 40, đại bộ phận đều là cấp 45 đến 49 cấp. Mặc dù Thành Thiên Phong quy định chỉ có dưới 50 cấp thành viên mới có thể tới. Nhưng là nếu như trên chiến trường đột phá đến 50 cấp liền quản không được nữa. Tiết Nguyệt 49 cấp thành viên mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có một bộ phận, thông qua truyền tống trận đi qua sau Đoạn Thu phát hiện đây là một mảnh Thành Thiên Phong phái. Người đóng quân doanh địa tạm thời, mà mấy cái đại công hội lãnh địa cũng sẽ không tiếp tục bên này. Đầu tiên mọi người đi tới nữ thần công hội doanh địa tạm thời phụ cận. Về sau liền tại phụ cận tìm cái địa phương dựng thuộc về mình nơi trú quân. Coi như gặp nguy hiểm, hai cái công hội cũng có thể lẫn nhau trợ giúp, mặc dù là lâm thời nơi trú quân, nhưng là tháp canh loại hình khẳng định đều có. Trải qua nhiều lần như vậy chiến tranh, Đoạn Thu hậu cần cũng phát minh ra một chút vật hữu dụng. Tỷ như có thể nhanh chóng dựng tháp canh vật tư, những vật tư này Tuyết Nguyệt có nhất định lượng dự trữ. Thời gian chiến tranh có thể lập tức lấy ra sử dụng. Chỉ cần dựa theo bản vẽ, liền cùng xếp gỗ đồng dạng có thể nhanh chóng dựng tháp canh. Súng máy ụ súng, lều vải chờ chút, cho nên không đến thời gian một ngày, một cái khoảng hơn 200 mét nơi trú quân liền kiến thiết hoàn tất. Pháp thuật phòng ngự chặn, máy bay không người lái xào huyệt chờ một chút đều lắp đặt hoàn tất. Muốn công phá Tiết Nguyệt cái này nơi trú quân, không có 5.000 người trở lên là không được. Đoạn Thu còn vận đến nơi này hai chiếc ma đạo xe tăng cùng một cỗ nhiều chức năng xe truyền tin. Sau một ngày nơi trú quân tiến vào có thể sử dụng trạng thái. Thông tin có thể bao trùm 50 km, máy bay không người lái điều tra xào huyệt có thể giám sát 30 km bên trong tình huống. Tiết Nguyệt mấy cái tiểu đội rất nhanh liền bắt đầu ra ngoài săn giết lãnh chúa. Mà Đoạn Thu thì mang theo Thu tiểu đội chuẩn bị tiến về óc nơi trú quân phương hướng nhìn. Semonser Thu tiểu đội đều có mình phi hành tọa kỵ, cho nên chuẩn bị hoàn tất về sau mười mấy người liền xuất phát. Mảnh này óc cùng nhân loại lâm thời chiến trường phi thường to lớn. Muốn đến đối diện cần tiến lên thời gian một ngày, nếu như sử dụng chiến cơ tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất quá vì an toàn Đoạn Thu không có trực tiếp điều khiển chiến cơ quá khứ. Tiết Nguyệt đều có thể chuẩn bị phòng không hệ thống. Đối diện óc đương nhiên sẽ không quên điểm ấy. Nếu như sử dụng phi hành tọa kỵ chậm rãi tìm tòi quá khứ. Đối phương liền không tốt lắm điều tra. Thu tiểu đội thế nhưng là dùng để bảo hộ Đoạn Thu an toàn tiểu đội. Phản trinh sát năng lực tự nhiên không cần phải nói. Chỉ cần hơi cẩn thận một điểm, vẫn là có thể an toàn sờ đến óc bên kia. Hết chương.